xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 39, chỉ số trà xanh 80%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Ca bật chế độ làm nũng. Cô giả vờ trách cứ. Thần Dực, đừng có hung dữ như vậy chứ. Cô ấy là em gái em đấy. May mà không bị ôm. Cô không thích quá thân mật với người lạ. Phần lớn thời gian đều là bị động. Nghe thấy chị gái ngu ngốc nói đỡ cho mình, Mục Sở Sở cảm thấy rất hài lòng. Dù trong những năm qua cô thường xuyên đòi hỏi các thứ vật chất, nhưng khi về nhà, lúc bị mẹ mắng, chính cô chị ngốc nghếch này là người khuyên nhủ, thay cô đỡ đạn rất nhiều. Một người chị gái dễ quản lý như vậy, có thể lợi dụng triệt để thì cứ lợi dụng thôi. Cô nhất định phải sống tốt hơn cô ta trong thế giới tận thế đầy nguy hiểm này. Lúc này, năm người đàn ông bất ngờ bước vào cửa. A Tá bước lên nói, lão đại, phần lớn vật tư ở thành phố S đã được chuyển về căn cứ chính. Chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lãnh Thần Dực suy nghĩ một lát, chúng ta sẽ đi vào buổi chiều. Đưa xe đã được cải tạo đến. Tuân lệnh, nói xong, A Tá cùng những người khác rời đi. Ánh mắt còn liếc qua Mục Tử Ca. Không thể không khen, cô gái nhỏ này thật sự biết cách chơi. Dám chạy lung tung trên phố đầy zombie như vậy. Mục Tử Ca nhận ra ánh mắt của họ, không khỏi muốn cười. Chắc hẳn họ rất tò mò không biết cô đã chạy đi đâu. Nhưng cuối cùng cũng bị bắt lại. Thật là xui xẻo. Mục Sở Sở vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói mềm mại, anh rể, chúng ta sắp đi đâu vậy? Dù không xinh đẹp bằng Mục Tử Ca, nhưng ít nhất còn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô ta không tin anh rể sẽ không bị rung động. Trước đây có một cậu ấm, tuy đã có một người vợ xinh đẹp, nhưng cuối cùng không phải lúc nào cũng quẩn quanh mình đấy ư? Hừ, đàn ông ấy à, chán cơm thèm phở là chuyện thường tình. Đó mới chính là bản tính của đàn ông. Đi đến căn cứ mới xây, hai người cứ nói chuyện đi. Lãnh Thần Dực nói xong, nhẹ nhàng bước ra cửa. Mục Tử Ca mỉm cười. Đúng vậy, hãy từ từ chinh phục anh ấy. Nếu cần, cô có thể giúp đứa em ngoan của mình một tay. Không không một báo động. Ký chủ, chỉ số trà xanh của cô ta lên tới 80. So với Lý Hân Nhụy có thấp hơn một chút, con số này cũng khá cao. Giờ thì cô người chị này chính là bậc thang để Mục Sở Sở leo lên. Cứ để cô ta nhảy nhót đi, miễn là cô ta không gây hại cho mình thì có thể chấp nhận được. Mục Sở Sở giả vờ kéo tay Mục Tử Ca. Chị ơi, thử món điểm tâm em làm đi. Mục Tử Ca ngồi xuống ghế sofa, nhìn những chiếc bánh quy trên bàn trà, cảm thấy em gái này cũng khá dụng tâm đó chứ. Biệt thự sang trọng, bên ngoài là khu vườn riêng, khiến Mục Sở Sở có cảm giác như trở về thời kỳ trước khi tận thế bắt đầu. Nhà bếp và dụng cụ làm bếp ở đây rất đầy đủ và hiện đại. Cô ta không hiểu sao phải rời đi, thật sự rất muốn ở lại đây mãi mãi. Chị ơi, sao rồi, có ngon không? Mục Sở Sở tò mò hỏi. Món điểm tâm này là cô đã đặc biệt học, tốn không biết bao nhiêu tâm tư vào trong đó. Trước khi Mục Tử Ca trở về, Mục Sở Sở cảm thấy mình như một nàng công chúa sống trong lâu đài. Sự kiêu hãnh của cô đạt đến cực điểm, xung quanh đều có bảo vệ, đàn ông ai cũng phải kiêng nể, mọi yêu cầu của cô đều được đáp ứng, cảm giác cứ như đang trong mơ vậy. Khi tưởng rằng mình sắp bị zombie G.I.E.C chết, lại được cứu bởi chính anh rể của mình. Lãnh Thần Dực mạnh mẽ, đẹp trai, còn có một đội ngũ bên dưới, ai mà không muốn bám lấy chứ. Vì vậy, xin lỗi chị gái, dù chị có trở lại, cô cũng sẽ không ngừng tấn công anh rể của mình. Mục Tử Ca ăn hết một miếng bánh quy, tiếc nuối nói, giá mà có một tách trà hoa nhài thì tốt biết bao. Ăn khô khốc như vậy không ngon. Nghe vậy, Mục Sở Sở lập tức đứng dậy. Chị đợi chút, em sẽ pha trà cho chị. cô cũng cảm thấy món điểm tâm này hơi đơn giản, không có gì nổi bật, chỉ có anh Phàm là ủng hộ mình. Khi cô pha xong trà, Lãnh Thần Dực cùng nhóm 6 người đã trở về từ bên ngoài. Trước cửa có một chiếc xe camper màu trắng cùng với hai chiếc xe địa hình màu đen đã được cải tạo. Mục Tử Ca khoanh chân ngồi, nhàn nhã cầm tách trà lên, thưởng thức một ngụm nhỏ, kết hợp với bánh quy ngọt giòn. Thật hiếm khi có được khoảng thời gian thư giãn như vậy. Các anh đã về rồi à, có muốn uống trà không? Mục Sở Sở hai mắt sáng rực, mong mỏi họ ngồi bên cạnh mình. Lãnh Thần Dực liếc nhìn Mục Tử Ca đang mải mê ăn uống, vẫy tay, tất cả ngồi xuống đi. Năm người còn lại là những thuộc hạ mà anh tin tưởng nhất, cũng là những người anh đã dành nhiều tâm sức nhất để đào tạo. Vì vậy, anh sẽ không quá nghiêm khắc với họ. A Ngôn là người hướng ngoại, tính tình hoạt bát, ngồi đối diện Mục Tử Ca. Chị dâu, chị chạy trốn ở nhà vệ sinh bằng cách nào vậy? Chắc không phải cũng dùng không gian dịch chuyển đấy chứ? Cũng, Mục Tử Ca chợt nghĩ đến khả năng không gian của Lãnh Thần Dực. Hóa ra là vậy, giờ cô đã hiểu, chiếc váy trên người cô và tốc độ kỳ lạ đó là từ đâu mà ra. Người có năng lực không gian, vừa có thể tấn công vừa có thể lưu trữ đồ đạc. Hệ thống của cô còn chưa có loại năng lực này. Có vẻ như không có chút thực lực nào thì không thể thoát khỏi anh được. Trừ khi anh ngoại tình hoặc chủ động chia tay, cô chỉ có thể tích cực kiếm điểm thiện cảm để đổi lấy những năng lực mạnh mẽ. Sớm muộn gì cũng phải khi dễ. Bắt nạt lại anh cô mới hả giận. Suy nghĩ thông suốt xong, khi Lãnh Thần Dực ngồi xuống, cô khẽ chớp mắt nhìn anh, chủ động đưa tách trà của mình ra. Thần Dực, anh có khát không? Lãnh Thần Dực, dù đang có phần khó chịu, nhưng khi thấy cách Mục Tử Ca đối xử tốt với mình, tâm trạng liền cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đưa tay nhận lấy tách trà từ tay cô, uống một ngụm, hệ thống thông báo, điểm thiện cảm, 5 điểm tích phân hiện tại, 28, A Ngôn và các thành viên khác nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi. Họ biết lão đại rất quan tâm đến bạn gái, nhưng không ngờ lại yêu thương đến mức này. Lão đại có chứng cuồng sạch cực kỳ. Mục Sở Sở cắn môi, cố gắng duy trì vẻ ngoài vô hại và thuần khiết của mình. Cô ta nhẫn nhịn giấu đi sự ghen tị của bản thân. Cô phải từ từ, không thể vội vã. Cách chương.